Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 404, từ ném từ chụp. Tần Phi kinh thiên địa khiếp, quỷ thần thứ nhất câu. Triệt để đem toàn bộ sân bóng bắt đầu cháy rừng rực. Bị cưỡi nện số 15 tuyển thủ, giờ phút này vẫn là một mặt mộng bức, không thể tin được lại có người có thể ở trên người hắn hoàn thành cao như thế độ khó, ném rổ. Hắn nhìn xem Tần Phi, như là nhìn thấy một cái quái thú. Những người khác có lẽ không biết, nhưng là vừa rồi hắn cùng Tần Phi thân thể không khoảng cách tiếp xúc qua. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tần Phi trên người có một loại lực lượng kinh người, còn không có hoàn toàn phóng xuất ra. Liền từ vừa rồi lực lượng đối kháng tới nói, người này mặt đối với mình không kém cỏi chút nào, đáng sợ đến cực điểm. Trận bên trên cái khác hai vị đội giáo viên sinh viên, rốt cục minh bạch đối thủ không phải cái gì quả hồng mềm, vậy hẳn không phải là cái gì học sinh cấp 3. Trong lòng phỏng đoán đối thủ có thể là nghề nghiệp gì bóng rổ đội tới luyện tập. Dưới đáy người xem vậy đồng thời ý thức được, ba vị này tuổi còn trẻ, tướng mạo đường đường tiểu tử, không đơn giản, đặc biệt là cái kia Tần Phi, thâm bất khả trắc. Vừa rồi hắn chỉ là nhẹ nhàng lên nhảy, phóng nhãn thế giới, ngoại trừ tại trên TV nhìn thấy NBA cầu thủ, hiện thực thật chưa thấy qua dạng này phi thiên cầm thú. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm lại mình vô tri miệng, cảnh giác cao độ, vì chính mình vừa rồi vô lễ cảm thấy xấu hổ. Tần Phi khẽ chụp, quá mức đặc sắc tuyệt luân, lập tức liền khơi dậy ngàn cơn sóng. Rất nhiều người đều không đánh, vây quanh, người càng ngày càng nhiều. Càng kỳ hoa là, vừa rồi cái kia màu vàng nhạt váy dài thanh thuần muội tử vậy mà lại chạy trở về. Cái này lệnh Đông Qua hưng phấn không thôi. Cái này lại đến giải thích một phen. Bởi vì vừa mới cái kia số 11 mặc dù là cái phú nhị đại, nhưng cũng là cái kẻ ngu. Thua cầu liền đối nàng phát cáu, còn trách nàng, nói nàng không phải phải tới thăm hắn chơi bóng, dẫn đến hắn khẩn trương không phát huy ra phải có trình độ, cố ý để hắn mất mặt. Ha ha, làm trò cười cho thiên hạ. Muội tử thực sự chịu không được cái này bức, hoàn toàn tỉnh ngộ, quay đầu là bờ, trực tiếp cùng hắn tại chỗ chia tay. Xuất ra nàng túi sách trực tiếp nện ở trên mặt hắn. Một người khóc liền chạy trở về, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn thấy được Tần Phi kỹ kinh tứ tọa ném rổ. Tâm bên trong kinh ngạc, trong nháy mắt lại quên đi thất tình thống khổ, đối Tần Phi sinh ra hứng thú, liền là đơn giản như vậy. Ha ha, nữ nhân, di tình biệt luyến, cùng lật sách đồng dạng. Tần Phi, để cho ta tới mở cầu. Long Đằng Phi tìm một cái tương đối tốt việc phải làm. Hắn biết hắn cũng chỉ có thể đã làm cái này. Không phải nay ngày hắn liền không có tồn tại cảm. Nơi này bóng rổ quy tắc cùng Long Hòa nhất chung đồng dạng. Dẫn bóng phương tiếp tục phát bóng. Tần Phi tiếp vào cầu về sau. Lần này, trận bên trên màu đen số 8 khẩn trương. Như lâm đại địch, thay đổi tản mạn, cất bước trầm xuống. Giang hai cánh tay, con mắt nhìn chằm chằm Tần Phi nhất cử nhất động. Quả nhiên, hắn nghiêm túc, hắn vậy nhất định phải nghiêm túc. Từ vừa rồi tình hình đến xem, hắn đã đánh giá ra cái này Tần Phi tố chất thân thể có thể xưng nhất lưu, là hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhanh chuẩn hung ác, vừa khởi động liền là một con mãnh hổ, ngăn không được, hơn nữa còn bật lên kinh người, tuyệt đối là cái kình địch. Cho nên hắn lựa chọn thả một bước, phòng ngừa Tần Phi đột phá, cược Tần Phi sẽ không ném rổ. Ha ha ngây thơ, Tần Phi quá khứ một cái học kỳ, theo tố chất thân thể càng ngày càng tốt, bóng rổ kỹ thuật vậy gia tăng hàng ngày. Trước kia nhược điểm đúng là 3 phần 0 cho phép, hiện tại cũng đã có chỗ cải thiện. Đặc biệt có một điểm muốn nói một chút, Tần Phi phát hiện, chỉ cần mình sử dụng tinh thần lực đi ném rổ, liền là đem tinh thần lực gia trì tại bóng rổ bên trên. Như vậy, cơ bản đều sẽ tiến. Tỷ lệ chính xác có thể đi đến 90%. Cứ như vậy sao sao? Không phục có thể đi cáo ta. Đây cũng là Tần Phi có đảm lượng đi lên cùng cái này đội giáo viên PK nguyên nhân. Mà là còn mang theo hai cái vướng víu. Cho nên, Lần này, không nói nhảm nhiều, Tần Phi trực tiếp giơ tay. Một cái ba phần, bóng ra vạch ra một đạo xinh đẹp cầu vồng. Như ngươi mong muốn, ứng thanh nhập mạng, thanh thúy êm tai, không có bất ngờ. Hai so không, đám người lại một lần động dung, nhao nhao nghe ngóng, người kia là ai a? Chưa thấy qua a, thật sự là học sinh cấp 3 sao? Có thể đột có thể ném, nghề nghiệp đội a, hoặc là quốc gia đội dự bị. Không người biết được, màu đen số 8 có chút mộng bức, lần thứ nhất bị người như thế tú đậu. Hiện tại rất biệt khuất, bất quá hắn khẽ cắn môi, tiếp tục, Long Đằng Phi lần nữa rất tinh chuẩn đem cầu phát đến Tần Phi trên tay. Tần Phi lấy được banh, tất cả người xem bắt đầu rất chờ mong, đến cùng cái này đẹp trai đến không phải rất rõ ràng tiểu tử. Lần này còn có thể hay không dẫn bóng, hoặc là lấy phương thức gì dẫn bóng, đông qua khó được rất tích cực vị trí chạy, đồng thời liều mạng phất tay. Muốn tú một thanh, dù sao màu vàng nhạt váy dài nữ thần trở về. Vậy mặc kệ nàng có phải hay không bị người khác chơi chán. Dù sao hắn lòng dạ khoáng đạt, không ngại tiếp cuộn, chỉ muốn cái này cuộn không phải cuống rốn là được. Tần Phi cho ta chơi một cái. Cái này Tạ Đông Kiện xác thực muốn biểu hiện một chút. Tần Phi cũng cảm thấy một người chơi không có ý nghĩa. Đồng đội vậy sẽ cảm thấy ý tứ. Vẫn là đem cầu truyền ra ngoài. Tạ Đông qua tiếp vào cầu về sau vô cùng hưng phấn. Một trận dưới hông dẫn bóng. Sau đó tiếp một cái triệt thoái phía sau bước ném rổ. Long Đằng Phi cùng Tần Phi đều biết hắn trình độ. Có vào hay không nhìn ngay. Cho nên tranh thủ thời gian xông đi vào đoạt bảng bóng rổ. Nhưng là đối với người đội giáo viên trình độ. Tạp vị đoạt bảng bóng rổ ý tứ mạnh phi thường. Quả nhiên bóng ra đạn khung mà ra, màu đen số 8 đem cầu quyền khống ở trong tay chính mình. Điền Dung ra ủng hộ, Điền Dung ra, để bọn hắn kiến thức ngươi lợi hại. Điền Dung ra, không cần đổ nước, dù sao cũng là người khác sân nhà. Cái này số 8 Điền Dung ra vẫn là rất nhiều fan hâm mộ. Nghe nhiều như vậy muội tử tiếng gào, hắn quả nhiên tựa như điên cuồng đồng dạng, hưng phấn. Đối mặt với Tần Phi, vậy không truyền bóng, một cái giao nhau bước, tiếp một cái sau đó xoay người chuồn đi đi vào. Động tác phi thường tơ lụa, không hổ là đội giáo viên đạt được tay. Cái này đã đến dưới rổ, Tần Phi lúc này vậy không vội, chỉ có thể liều mạng lui về sau. Liền chờ hắn muốn lên cái giỏ trong nháy mắt đó, mới như là ếch xanh bắt con muỗi, sư tử vô thỏ đồng dạng, đột nhiên bạo khởi. Không cần suy nghĩ nhiều. Chính là cho hắn một cái nồi lẩu. Rắn rắn chắc chắc. Nồi lẩu cay. Quá tàn bạo. Bóng ra giống như đập cầu đồng dạng. Trực tiếp bị Tần Phi đánh bay. Hơn nữa còn nện bên trong màu vàng nhạt váy dài mỹ nữ. Ngạch. Làm một cái mỹ nữ. Tứ chi nhất định phải bất lực. Cho nên nàng đều đứng không vững. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Tạ Đông qua rất cơ trí nhanh chóng chạy tới nhặt lên cầu. Sau đó thuận tiện muốn đỡ dậy cái này mỹ nữ. Không có ý tứ a, huynh đệ của ta ra tay không nhẹ không nặng. Ta thay hắn nói xin lỗi. Tạ Đông qua cùng Diêu Minh cùng Uy Nhĩ chơi nhiều rồi. Quả nhiên là một cái tình trường cao thủ diễn xuất. Ta không cần ngươi nói xin lỗi. Cũng không phải ngươi nện ta. Mỹ nữ chỉ là tức giận nhìn xem Tần Phi. Nàng hiện tại sớm đã quên đi thất tình đau đớn. Đắm chìm trong bóng rổ tranh tài bên trong. Tần Phi nhìn nàng một cái. Đây là một cái rất ưa thích vận động bóng rổ ánh nắng tiểu nữ hài. Nơi này nhỏ. Nói là nàng ngực nhỏ. Cho nên Tần Phi hứng thú không lớn. Vậy mặc kệ nàng. Đánh trước xong bóng rổ lại nói. Đông qua. Mau trở lại phòng thủ. Khác mẹ hắn nhìn. Tần Phi gọi lại Đông qua. Mình lại đầu nhập tranh tài bên trong đi. Hừ. Màu vàng nhạt muội tử không vui. 333 vẫn là cái này số 8 Điền Dung ra ở ngoại vi khống chế bóng. Hắn biết Tần Phi tốc độ cùng bật lên đều kinh người. Cho nên không dám xông vào. Liền muốn tìm không gian ném rổ. Nhưng là Tần Phi vậy ý thức được hắn cái ý nghĩ này. Động tác cũng là cực nhanh. Một mực thiếp ở bên cạnh hắn không cho hắn không gian. Để hắn căn bản không ra được tay. Điền Dung ra, ủng hộ a, xuất ra ngươi đội giáo viên phong thái. Điền Dung ra, không cần cùng hắn cứng rắn đỗi. Gọi một cái cản hủy đi a, số 15 đi lên cho hắn cản một cái a. Ngươi hắn a là cái heo sao? Hay là nhưng người đứng xem thanh? Phía dưới người cho hắn ra chiêu. Quả nhiên, số 15 mặc dù không phải rất tình nguyện, bất quá vẫn là bên trên đưa cho hắn cản hủy đi. Để hắn sai chỗ đối mặt vô luận là Tạ Đông Qua hoặc là Long Đằng Phi. Đều có ưu thế cực lớn. Cho nên, mặc kệ là Tạ Đông Qua vẫn là Long Đằng Phi, liền xem như đem hết toàn lực đi phòng thủ, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Bị đâm đến người ngã ngựa đổ, toàn thân tan ra thành từng mảnh. Xoát xoát xoát, hai cái bên trên cái giỏ, một cái bên trong ném. Hắn trúng liền tam nguyên. Điểm số phản siêu, 3-2. Cái này hắn a, phiền toái, lại để cho hắn tiến một cầu. Tranh tài liền kết thúc. Ai, còn quá trẻ, muốn thua doài. Ta còn tưởng rằng có thể tổng kết bọn hắn thắng liên tiếp đâu. Ha ha, ta tưởng rằng ba cái vương giả, nguyên lai là một cái vương giả mang đến hai cái thanh đồng a. Cái này còn đánh cái lông a, trực tiếp nhận thua đi. Xác thực, bóng rổ không là một người. Thiếu niên, Đông Qua, Long huynh, các ngươi trực tiếp đi bao bọc số 8. Không cần quản cái khác liên người, đem bọn hắn giao cho ta là được. Tần Phi suy nghĩ một chút, hiện tại nhất định phải cải biến phòng thủ chiến thuật, dù sao mình phòng thủ cái này số 8 cũng sẽ bị gọi cản hủy đi. Vậy còn không như mình tọa trấn dưới rổ, để hai người bọn họ cùng đi truy số 8, coi như hắn vô địch, cũng không thể đánh hai, khẳng định là sẽ đem cầu truyền tới. Theo Tần Phi quan sát, cái này hai người đều là dưới rổ kỹ thuật tốt hơn. Sau đó bên trong xa ném kỹ thuật người bình thường. Tần Phi có lòng tin tại dưới rổ bảo vệ tốt bọn hắn. Nhưng là nếu như bọn hắn lựa chọn bên trong xa ném, cái kia chính là chỉ có thể nhìn mệnh. Tới, Đông Qua cùng Đằng Phi quả quyết thi hành Tần Phi bố trí chiến thuật. Quả nhiên, số 8 bị bao bọc, cũng không có ham chiến. Đem cầu phân cho số 10. Tần Phi cũng không có đuổi theo ra ngoài. Sau đó phía sau mình còn có số 15. Cho nên liền thả hắn. Số 10 hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Phát hiện không ai quản hắn. Chính mình cũng có chút xấu hổ. Không biết làm sao. Dù sao bình thường hắn cũng rất ít bên trong xa ném. Nhưng là lúc này, phương viên 10 mét đều không người. Không ném lời nói. Giống như vậy không thể nào nói nổi. Nói hắn hít sâu, điều chỉnh một chút, vẫn là đem cầu chỉ có thể đầu ra ngoài. Ném a, không ném chờ cái gì a, tuyệt sát. Người xem bắt đầu giật dây, đâm lao phải theo lao. Hắn xuất thủ, cầu đường đạn rất chính, mắt thấy đều giống như phải vào. Nhưng là, cầu tại cầu khung phía trên vòng vo ba vòng, vậy mà như kỳ tích rơi ra. Số 10 ảo não đập bắp đùi mình. Biểu thị phi thường tiếc nuối, yêu cười người vận khí sẽ không quá kém. Tần Phi một tay nhảy lên thật cao, như là nâng tay hái sao trời đồng dạng bảo vệ dưới bảng bóng rổ. Sau đó ngựa không dừng vó xông ra ba phần giây, không chút nào điều chỉnh, xoay người lại liền là một cái ba phần. Cái này mẹ nó không phải liền là carry tuyệt chiêu sao? Keng, tinh thần lực 1000, vì đề cao tỷ lệ chính xác. Quả bóng này Tần Phi không thể không đem mình ý niệm tăng thêm đi vào. Quả bóng này mình nhất định phải tiến. Không phải lần tiếp theo liền không nhất định vận tốt như vậy. Cầu phá phong mà đi. Đường cong rất phẳng. Nhìn không giống như là hội tiến bộ dáng. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Không ai nghĩ đến Tần Phi hội phát ra qua loa như vậy một cầu. Phải biết trận banh này phi thường mấu chốt. Không tiến. Khả năng liền lành lạnh, màu vàng nhạt váy dài muội tử vậy lần thứ nhất cảm giác mình khẩn trương như vậy. Chưa bao giờ có khẩn trương, cái này cùng nàng phía trước nhìn bạn trai tranh tài cảm giác không giống nhau. Nhìn nàng bạn trai cũ chơi bóng, có thể đi vào một cái đều là xa xỉ, cho nên nàng sẽ không rất khẩn trương. Tiến vào liền biểu thị vui vẻ một cái, không tiến đã cảm thấy là bình thường bất quá. nhưng nhìn Tần Phi chơi bóng, ngươi sẽ cảm thấy hắn mỗi một cái cầu đều khó có khả năng hội tiến. Nhưng là ngươi nội tâm lại hội nói với chính mình trận banh này có thể tiến. Sau đó, nó liền thật tiến vào. Cái này loại tâm lý vui vẻ cảm giác là không thể cùng ngày mà nói. Cái này, ngày, đơn giản muốn lên trời. Soát, vẫn là rỗng ruột tiến mạng. 3-3, đặc sắc, lại đến một cầu phân thắng thua thời điểm. Hưu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết a. Long Đằng Phi hấp tấp chạy trở về phát bóng. Hắn ngoại trừ phát bóng, vậy không có cách nào làm sự tình khác. Loại này cấp bậc tranh tài, hắn xác thực không đánh được. Tần Phi tiếp vào cầu về sau, số 8 Điền Dung ra đồng dạng là dán chặt lấy Tần Phi, không cho Tần Phi xuất thủ 3 phần. Tần Phi không nóng nảy khống chế bóng, trước quan sát một chút, nhìn đối phương hai người khác chỗ đứng. Hai người bọn họ nhận đều là co vào tại cấm khu phụ cận. Cùng Điền Dung ra vừa vặn hình thành một cái chính hình tam giác. Góc cạnh tương hỗ phòng thủ trận hình. Cái này tại bóng rổ bên trong, có thể thông tục nói thành là phối hợp phòng ngự. Xem ra là câu thông tốt. Không cho Tần Phi ném. Một khi hắn xông tới, liền là ba người đồng thời bao bọc. Bọn hắn tin tưởng Tần Phi lúc này cũng không dám tùy tiện truyền bóng. Thắng bại ở đây nhất cử. Tần Phi biết một khi cầu không ở trong tay chính mình, thắng bại liền khó liệu. Cho nên coi như Tạ Đông Qua một mực đang ngoác, Tần Phi vậy không lắm để ý tới. Không được chọn. Đã đối phương lựa chọn dạng này phòng thủ, Tần Phi cũng chỉ có thể lựa chọn trước đi đến sông. Một cái đơn giản khởi động gia tốc, nhẹ nhõm qua rơi mất số 8 Điền Dung ra. Điền Dung ra lôi lôi kéo kéo vậy ngăn không được, chỉ có thể hô to. Cùng một chỗ vây quanh hắn, không cho hắn lên nhảy. Đằng sau hai người sớm đã chuẩn bị kỹ càng, rất có ăn ý, một trái một phải, cùng một chỗ vây lại. Đằng sau Điền Dung ra vậy gấp cùng lên đến, ba người vây kín, không đường có thể đi. Bình thường, giờ này khắc này đều chọn đem cầu phân cho đồng đội mình. Sau đó để đồng đội tới một cái nhẹ nhõm ném rổ. Nào đó một năm NBA tổng quyết tái trận thứ 5 tối hậu quan đầu, vĩ đại James chính là như vậy làm. Đem cầu truyền cho ở vào không vị Danny Thiết Lâm. Thiết Lâm quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người. Doang tới một cái rèn sắt, tống táng tranh tài thắng lợi. Hiện tại Tần Phi trong mắt chỉ có vòng rổ, căn bản cũng không có đồng đội. Cho nên hắn không có ý định truyền bóng. Ở chỗ này thời khắc, Tần Phi có man ba tinh thần. Cái kia chính là sinh tử một vai chọn. Cho nên Tần Phi cũng tại hai người bọn họ vây kín thời khắc, đem cầu thu vào. Một người kém cõi ném ném, đem bóng ra cao cao quăng lên, ném về bảng bóng rổ. Tần Phi cái này không thể tưởng tượng cử động, cũng làm cho hai vị vây kín đối thủ trong nháy mắt ngây ngốc một chút. Không biết Tần Phi muốn làm gì, vô ý thức chính là muốn đi đoạt bảng bóng rổ, ngăn trở người khác a. Không cần quản bóng rổ a, số 8 Điền Dung ra thân ở Tần Phi đằng sau. Chỉ có hắn thấy rõ ràng Tần Phi ý đồ, nhưng là đã quá muộn. Tần Phi đã tại hai tên to con xoay người đi đoạt bảng bóng rổ trong nháy mắt. Tại chỗ lên nhảy, ở trên không bên trong nhận được mình truyền cho mình bóng rổ. Nguyên lai Tần Phi vừa rồi cái kia đem cầu ném bảng bóng rổ, cũng không phải là vì ném rổ, với lại vì hấp dẫn phòng thủ người chú ý. Hắn cái này ném ném cường độ vừa vặn, bóng ra đâm vào bảng bóng rổ bên trên trực tiếp phản bắn trở lại trong tay mình. Hắn tiếp nhận bóng rổ về sau, ở trên không bên trong lướt đi tránh thoát 15 phong đóng. Nếu như là NBA fan bóng đá lời nói, tin tưởng đã nhìn ra. Đây là thiên tài mít toàn minh tinh tuyệt kỹ. Từ ném từ chụp, kết thúc, toàn trường người xem không có lộ ra vẻ gì khác, đều là một mặt kinh ngạc, mê mang, nội tâm lời kịch liền là, ngọa tào, cái này mẹ hắn là người. Đằng sau Tần Phi tổ ba người, một mực thống trị toàn bộ sân bóng, đánh tới đằng sau Đông Qua cùng Long Đằng Phi vậy bắt đầu buông lỏng. Tại Tần Phi xe chỉ luồn kim hạ, vậy tiến không ít cầu, thẳng đến thắng 15 trận. Tần Phi nhìn thấy Đông Qua cùng Long Đằng Phi đều đã không muốn đánh, mới cố ý đổ nước, thật bất ngờ thua mất tranh tài. Thế là ba người rất vui vẻ hạ trang, cầm tốt chính mình đồ vật, chuẩn bị đi. Màu vàng nhạt váy dài mỹ nữ chân dài, nhìn lấy ba người bọn họ chuẩn bị rời đi, tâm bên trong tối âm thầm một quyết tâm, chỗ sung yếu động một thanh, hưởng thụ một chút độc thân quý tộc quyền lực. Dù sao thất tình lỗi nặng ngày, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.